Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, kết quả phân tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này canh có vấn đề. Lâm Kiệt lập tức chính là giật mình một cái, vội vàng hỏi, Lan Nhược tỷ, cái này trong canh có độc, chớ khẩn trương. Trong thời gian ngắn đối với ngươi thân thể không ngại, Thẩm Lan Nhược an ủi một câu, lại giải thích, ngươi uống cái này mấy hớp canh sau đó, ta rõ ràng cảm giác tim bị nào đó kích thích, nhịp tim từ 75 bỗng nhiên tăng lên tới 85. Cái này tần thứ tăng lên, mặc dù không quá rõ rệt, nhưng vậy là vô cùng đột ngột. A Kiệt, ta có thể kết luận, cái này trong canh hẳn tăng thêm nào đó kích thích tính nguyên liệu. Lâm Kiệt nhìn trong chén, thanh lượng lão vịt canh, khí trời nóng bức, hơn nữa bởi vì tim vấn đề, Lâm Kiệt đã sớm dưỡng thành khẩu vị thanh đạm ăn uống thói quen. Trương Tiếu Tiếu các người làm thức ăn, vậy sẽ rất chiếu cố miệng của hắn vì nhẹ muối thiếu dầu, cũng sẽ không thả trái ớt. Hoa tiêu cùng kích thích tính đồ gia vị, không phải gia vị vấn đề, có lẽ chính là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Tiếu Tiếu tỷ, cái này vịt và trái bí đao, là ngươi ở chợ bán thức ăn mua, vẫn là phó gia đưa tới? Là phó gia sáng sớm hôm nay đưa tới à? Phó gia thứ tư đưa tới cầm món thịt trứng, thứ tư tụ họp sẽ dùng, chủ nhật đưa tới. Kém không nhiều đủ chúng ta ăn 3-4 ngày. Trương Tiếu Tiếu giải thích xong, lại kỳ quái hỏi, A Kiệt, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Cái này lão vịt canh không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ta cảm giác mùi vị còn có thể à? An Khả Mộng lại uống một hớp canh, gật đầu nói, Kiệt ca ca, uống rất ngon nha, cũng trước không nên uống. Lâm Kiệt dặn dò một câu, đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, liền thấy bên trong chất đống không thiếu đậu rác, quả cà, cà chua, dưa leo cùng chuyện nhà rau. Hắn lấy ra một cái nhỏ cà chua, liền cắn một hớp lớn, chua ngọt ngào mùi vị, ở trong miệng tùy ý. Mấy hớp đưa cái này nhỏ cà chua ăn sau đó, Lâm Kiệt lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi có cái gì phát hiện? Đợi cũng chỉ một hai chục giây, Thẩm Lan Nhược thanh âm vang lên lần nữa. Có thể xác định, cái này cà chua bên trong quả thật chứa kích thích tim nhịp tim tăng nhanh vật chất. A Kiệt, người bình thường ăn có lẽ không bao lớn vấn đề, nhưng là người tốt nhất vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thẩm Lan Nhược giọng khẳng định nói, ta nghĩ, ta tìm được để cho ngươi ở trên cao lần trong giải phẫu. Nhịp tim so thường ngày mau một chút ngọn nguồn, trong thức ăn hàm hữu loại kích thích này tính vật chất, để cho lòng ngươi trước tiên khó khôi phục đến thường ngày tiêu chuẩn. Theo tới đây Trương Tiếu Tiếu gặp Lâm Kiệt ăn sống cà chua, trách cứ, A Kiệt, mặc dù rau này nhìn cũng rất sạch sẽ, nhưng là ngươi muốn ăn sống cũng phải tắm trước một chút à? Nàng vừa có chút khẩn trương truy hỏi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? A Kiệt, ngươi phát hiện cái gì? Cùng chung tới đây An Khả Hinh, vậy có chút khẩn trương, không tốt lắm nói, có thể là ta quá đa tâm. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt lại lấy ra ba cái nhỏ cà chua, tìm ra một cái túi thực phẩm đeo, đưa cho Tần Cương, rất nghiêm túc phân phó. Ngày hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng chi nhánh bệnh viện bệnh khoa học tự nhiên vẫn là có người trực. Người đưa cái này giao cho bọn họ, mời bọn họ làm một cái có độc vật thế chấp phân tích. Nghe được có độc vật thế chấp một từ, Tần Cương chính là ánh mắt rét một cái. Hắn sắc mặt thận trọng nhận lấy túi thực phẩm, gật đầu một cái, không nói một lời lập tức xoay người rời đi. A Kiệt, ngươi nhưng mà thử xảy ra điều gì? Đối mặt An Khả Hinh hỏi, nhìn Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng mặt đầy ân cần. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, các ngươi không cần quá lo lắng, có thể là ta khẩn trương thái quá và cẩn thận duyên cớ. Kết quả có lẽ chính là sợ bóng sợ gió một tràng. Hắn lại giải thích, cho dù thật kiểm tra xảy ra cái gì có độc vật thế chấp, các ngươi cũng không cần lo âu. Cái lượng này rất là nhẹ, sẽ không đối với chúng ta tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Tuy là nói như vậy, An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu nhưng khó nén trên mặt vẻ buồn rầu. Các nàng đồng thời nghĩ tới một chút, cái này có độc vật thế chấp có lẽ đối với mình không có gì đáng ngại. Nhưng là đối với Lâm Kiệt, nếu không, Lâm Kiệt cũng sẽ không uống mấy hớp lão vịt canh, là có thể phát giác ra được. An Khả Hinh lại là nghĩ tới một chút, chẳng lẽ đây là có người nhằm vào tính chất đối với Lâm Kiệt hạ độc thủ. Nàng nhịn được cái ý nghĩ này, đề nghị, A Kiệt, ra như vậy sự việc, không bằng tìm cái lý do, cầm tối nay đối với Phương Kiến Bân mở tiệc mời, từ chối chứ. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần, không cần như thế đại động can qua. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta nên đi tiếp Miểu Miểu. Gặp hắn như thế kiên trì, An Khả Hinh cũng không có sẽ đi khuyên. Nàng lái xe chở Lâm Kiệt các người đi trước công ty nhận chủ nhật vẫn công tác Lâm Miểu, lại cùng chung đi Crown Plaza. Lần này mở tiệc mời, An Khả Hinh an bài ở khách sạn này một nhà đòn ruột bản xứ món ăn nhà ăn. Bởi vì đang ngồi mọi người cùng Phương Kiến Bân đã sớm ở Trúc Biển dã chiến bệnh viện lúc nhận biết, gặp mặt sau đó, rất nhanh liền tiêu trừ lạnh nhạt. Mọi người thỉnh thoảng nhớ lại một chút trí nhớ kia sâu sắc chuyện cũ. Nói một chút riêng mình công tác và sinh hoạt. Lần này liên hoan có thể nói là hết sức hòa hợp. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Trúc Biển động đất khu tai nạn ở cả nước các nơi lớn lực tiếp viện hạ. Bây giờ tiến vào khẩn trương bận rộn xây lại giai đoạn. Phương Kiến Bân cảm khái nói, rất nhiều khu tai nạn người, thật ra thì đều ở đây xem Tân Hải như vậy phát đạt trong thành phố đi làm. Dùng kiếm thật nhiều năm tiền, ở quê quán đắp một bộ xinh đẹp nhà. Bởi vì lần này động đất, không thiếu nhà mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng xuất hiện vết nứt, nền móng giãn ra các loại vấn đề, vì an toàn không thể không đẩy tới xây lại. Có thể nói, rất nhiều người bởi vì lần này động đất, bên ngoài khổ cực mười mấy năm, toàn làm không công, hắn lại rất có cảm xúc nói. Phòng này, nói là cho nhi tử chuẩn bị, thật ra thì, có thể nói là cho người làm công mình chuẩn bị, cùng già rồi làm không nhúc nhích, thì trở lại ở, người làm công thứ nhị đại, còn có đệ tam đại, sớm đã thành thói quen liền thành phố sinh hoạt. Bọn họ đời sau đã không thích ứng quê quán sinh hoạt, nhưng là ở trong thành phố lớn, bọn họ lại lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Chỉ bằng vào đi làm thu vào, khó mà chân chính đặt chân. An Khả Mộng bỗng nhiên tiếp lời nói, tha hương không tha cho thân thể, cố hương không tha cho linh hồn. Rất khít khao một câu nói. Phương Kiến Bân cười nói, An tác giả, ta xem qua ngươi viết ngày đó tiểu thuyết Internet, tình tiết điệt đáng phập phồng, thật rất tốt, nếu như quay thành phim, chính là một bộ tai nạn mảng lớn đây. An Khả Mộng có chút đắc ý nói, không dối gạt ngươi nói, thật có người liên lạc ta, muốn mua Internet lớn điện ảnh quay phim bản quyền đây, ta lo lắng bọn họ làm cầu thả, làm hại tim ta máu, cũng chưa có đáp ứng bọn họ. Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc, hỏi, Khả Mộng, chuyện này, ta làm sao không biết à? An Khả Mộng đắc ý nói, ta không có nói cho ngươi thôi, chuyện này ta liên tỷ tỷ đều không nói sao? Ta liền muốn, cùng chân chính có thực lực điện ảnh và truyền hình công ty mua bản quyền. Đóng phim lúc, lại nói cho các ngươi một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá đây, nàng nghiêm trang nói, nếu ta đã quyết định phải làm một người bác sĩ, thì phải thu tâm, những thứ này bừa bộn sự việc, ta liền cũng buông tay, một lòng một ý học tập, tuyệt đối không thể để cho người nào đó coi thường. Nhìn An Khả Mộng liếc tới đây mắt ti hí thần, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Cái này bé gái, tâm khí còn rất ngạo đây. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Tần Cương điện tới. Lâm Kiệt hướng Phương Kiến Bân áy náy cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên đi bên ngoài bao gian mặt. Ở trong hành lang tiếp thông điện tới, kết quả phân tích đi ra. Mới vừa đi ra, kiểm trắc bác sĩ nói cho ta. Tần Cương trong điện thoại, giọng nặng chậm nói, cà chua bên trong đủ kiểm tra đến cocaine và thuốc giảm đau cùng thành phần. Hơn nữa, còn kiểm tra đến hoa anh túc hồng tồn tại. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, cà chua bên trong cocaine và thuốc giảm đau, hẳn là anh túc cho dính lên, do anh túc đề luyện ra ma túy, dầu cocaine và thuốc giảm đau thành phần. Loại này ma túy, nó đầu tiên có thể ảnh hưởng một người hệ thống thần kinh, thay đổi người trong đầu bộ phận hóa học vật chất kết cấu, phá hoại, nhiễu loạn thân thể con người bình thường cao cấp thần kinh hoạt động. Thậm chí có thể độc hại, tổn thương thần kinh tổ chức, tiếp theo liền ảnh hưởng một người tim chức năng, nó có thể để kích thích động tâm quá nhanh, ngoài ra, có thể tạo thành phòng tính ngưng đập, buồng tim run run đạt tới cơ tim co rút lại không có sức, có thể đưa tới mạch máu co rút, động mạch vành co rút, còn có thể đưa tới cơ tim nghẹt cùng nhiều loại tim tật bệnh. Lâm Kiệt tự nhiên biết, lên thuật ảnh hưởng là cần khá lớn lượng thuốc, dùng lâu dài mới sẽ tạo thành như vậy tổn hại. Nhưng là, đối với một tái ghép tim người bệnh mà nói, nhẹ lượng hấp thu vào những thứ này có độc vật thế chấp. Thời gian một dài mà nói, đủ để tính đổi đưa tới biến chất, tạo thành tim chức năng tuyết lở vậy trở nên ác liệt cùng suy kiệt. Lâm Kiệt, tiếp theo làm thế nào? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Tần Cương, ngươi trực tiếp cầm phần này kiểm tra số liệu, đi phó gia tìm phó Hòa Sướng, phó gia không có lý do gì hại ta, vì giao phó chuyện này, hắn hẳn sẽ tra một cái lộ chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé, https. tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nuoi-mui-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.